Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1531, Bảo Trì Bản Ngã, nhìn thấy Ninh Giang cau mày, trầm mặc không nói, Ninh Vũ An thần sắc không khỏi biến đổi, tại nàng trong trí nhớ, cơ hồ chưa bao giờ thấy qua Ninh Giang loại này mặt ủ mày trao dáng vẻ. Tiểu đệ, là ta để ngươi phiền não rồi sao? Ngươi không cần để ý. Lời nói mới rồi có lẽ chỉ là ta lo ngại mà thôi, Ninh Vũ An vội vàng nói. An tỷ tỷ, ngươi nói không sai, ta đích xác có chút thay đổi, Ninh Giang nhẹ nhàng thở dài. Ta được đến một chút đồ vật, để ta được lợi to lớn, nhưng bản tính của ta cũng gặp ảnh hưởng, thứ nhất sát trận, đế cung, luân hồi đại đạo, những vật này, khiến Ninh Giang thu được vô tận chỗ tốt, hắn thế giới chi tâm. Biến thành luân hồi chi tâm, thực lực càng hơn dĩ vãng. Hắn cũng tin tưởng, đầu này đại đạo, sẽ để cho hắn đạt tới một cái mức trước đó chưa từng có. Mà thứ nhất sát trận, đế cung những vật này càng không cần phải nói. Nếu là không có những này át chủ bài, hắn cũng tiến đánh không được long tộc. Có thể nói, luân hồi đại đế lưu lại những vật này, cơ hồ khiến hắn một bước lên trời. Có cùng đỉnh cấp đế tộc khiêu chiến thực lực, nhưng là, cũng đúng như hắn nói như vậy, khi lấy được những chỗ tốt này đồng thời, tính cách của hắn, cũng phát sinh một chút biến hóa, là xấu đi sao, Ninh Vũ An đôi mắt đẹp doanh doanh, lo lắng nhìn xem Ninh Giang, có thể là, Ninh Giang nghĩ nghĩ, nghiêm mặt nói, Ninh Vũ An ôm lấy Ninh Giang, đem mặt chôn ở lồng ngực của hắn. Ôn nhu như nước, nói vậy, ngươi vẫn luôn là thiện lương như vậy, ôn nhu như vậy, vì cái gì nói như vậy, còn nhớ rõ Hắc Ám Ma Nữ sao, vì bảo vệ bọn hắn, ngươi không tiếc cùng Thanh Thiên Đại Đế khai chiến, ngươi che chở các nàng, tại đại thiên thế giới cho các nàng nghỉ lại chi địa, Ninh Vũ An ôn nhu nói. Có quan hệ Tử Nguyệt Tiên Tử ký ức, nàng cơ hồ đã khôi phục 7-8 phần. Từ bảo hộ Hắc Ám Ma Nữ góc độ đi lên nói lời. Có lẽ có thể được cho thiện lương, nhưng là ôn nhu, chỉ sợ chưa nói tới a. Ninh Giang cười khổ một tiếng, ta vẫn cảm thấy, ta có chút vô tình, cho nên mới sẽ tại quá khứ cô phụ tâm ý của ngươi. Ninh Vũ An lắc đầu, chỉ có thể nói, khi đó ngươi là du mộc đầu, nhất tâm hướng đạo, không hiểu tình yêu nam nữ, nhưng là ngươi ôn nhu. Vẫn luôn tại, tiểu đệ, ngươi vì sao lại đi đến võ đạo, con đường này gian nan như vậy, ngươi vì cái gì có thể một mực kiên trì? Ninh Giang không nghĩ tới Ninh Vũ An lại đột nhiên hỏi lên như vậy. Cơ hồ không cần nghĩ ngợi, liền sẽ hồi đáp, vì lãnh hội đỉnh phong cảnh sắc, cũng vì, bảo hộ các ngươi, đúng vậy à, đây chính là người ôn nhu, ngươi một mực tại liều mạng mạnh lên. Dù là che kín bụi gai, dù là mình đầy thương tích, ngươi cũng chưa từng có dừng lại qua, bởi vì, ngươi nghĩ bảo hộ chúng ta, Ninh Vũ An có chút đau lòng nói. Ngươi mãi mãi cũng là đi một mình tại phía trước nhất. Ngươi mãi mãi cũng là muốn một mình gánh vác hết thảy. Ngươi lẻ loi một mình, nâng lên hết thảy, tiếp nhận tất cả thống khổ cùng áp lực, còn có sao ngươi càng ôn nhu sao? Ninh Giang nghĩ nghĩ. Cười khổ nói, ta thế nào cảm giác, có chút gượng ép, nhưng giống như lại rất có đạo lý. Đương nhiên là có đạo lý, bởi vì ta nói đều là đúng. Ninh Vũ An nhẹ nhàng cười một tiếng, lại có chút thương tiếc nâng lên Ninh Giang gương mặt, nói, tiểu đệ, nếu như ngươi cảm thấy, ngươi đạt được những vật kia, để ngươi thay đổi, vậy liền ném đi nó, bất luận khi nào, ta đều sẽ cùng với ngươi. Bồi tiếp ngươi cùng một chỗ, ném đi nó. Ninh Giang không khỏi sững sờ. Không hề nghi ngờ, đây là đơn giản nhất trực tiếp nhất biện pháp. Nếu như hắn lo lắng luân hồi đại đế tính cách ảnh hưởng hắn. Như vậy, hắn dứt khoát liền chặt đứt hết thảy. Chỉ là, hắn hiện tại, hãm quá sâu, chuyện cho tới bây giờ. Lại thế nào khả năng nói bỏ liền bỏ. Bảo trì bản ngã, Ninh Giang thầm nghĩ. Coi như hắn là luân hồi đại đế chuyển thế, nhưng là, thuần túy nhất hắn, là thân là đế tôn, cùng một thế này hắn, đã luân hồi đại đế một đời kia ký ức bị mất. Có lẽ, đây là mệnh chung chú định. An tỷ tỷ, ngươi để tỉnh ta. Ninh Giang cười cười. Lập tức, hắn chém tới những tạp niệm này. Hắn tin tưởng vững chắc, hắn có thể bảo trì bản ngã, làm thuần túy nhất hắn. Khụ khụ, lúc này, bên cạnh Hạ Nhan Phi lúng túng ho khan hai tiếng. Từ vừa rồi bắt đầu, hai người liền không coi ai ra gì, làm nàng có chút xấu hổ, lại có chút ghen tị. Bất quá, nàng cũng minh bạch, Ninh Vũ An tại Ninh Giang trong lòng, có không thể thay thế địa vị, cũng là không đến mức ghen ghét Ninh Vũ An. Đúng lúc này, dừng tay, một đạo quát lạnh âm thanh, vang vọng thiên vũ, thanh âm này một vang lên, ngay tại vây công Thanh Nhan Yêu Quốc tiên triều đại quân. Cùng nhau ngừng lại, rất nhiều ánh mắt nhìn sang, chỉ thấy trong hư không, đi ra một thân ảnh, Liên Phi nương nương, Gia Cát Phục Long giật mình, Ninh Giang quả nhiên đã thả Liên Phi, chỉ là, nhìn thấy Liên Phi xuất hiện, hắn không những không thích. Ngược lại cảm thấy Liên Phi sẽ hỏng việc. Quả nhiên, Liên Phi cao giọng nói. Tiên chủ có lệnh, để các ngươi triệt binh, cái gì? Gia Cát Phục Long thần sắc biến đổi. Nghi ngờ nói, cái này sao có thể? Hả, ngươi không tin bản cung? Như vậy dù sao cũng nên tin tưởng tiên chủ chiếu lệnh đi. Thoại âm rơi xuống, Liên Phi nương nương bàn tay giương lên. Một đạo kim sắc quang mang bay ra. Quang mang này tựa như lưu tinh, sáng lóa, nó bay đến không trung, hóa thành một chữ to. Cái chữ này, tựa như là cửu thiên chi thượng mặt trời đồng dạng, chói mắt vô cùng, lui, một cái thật đơn giản chữ bên trên, lại khuếch tán ra vô cùng vô tận uy thế. Cỗ này uy thế hung hăng đánh thẳng vào thiên địa, làm cho vô số đang âm thầm quan sát đế tộc chấn động theo. Tiên chủ thực lực, trở nên mạnh hơn, chỉ như vậy một cái chữ, chỉ sợ đều có thể trấn áp phong đế cấp cường giả tiên chủ thực lực như thế. Thế mà không có lựa chọn cầm xuống Ninh Giang, mà là muốn lui binh, đây là ra ngoài nguyên nhân gì? Vô số cường giả đều nghi hoặc không hiểu, chỉ là một chữ, liền cường hoành không thể tưởng tượng nổi, nếu như tiên chủ nguyện ý, chỉ cần mình xuất thủ. Tuyệt đối có thể cầm xuống Ninh Giang, không cần đoán, tiên chủ nhân vật bậc nào, lấy trí tuệ của hắn, suy nghĩ sự tình, há lại chúng ta có thể đoán được, tiên chủ lần này bỏ qua Ninh Giang, ta nhìn Ninh Giang thật là muốn thành đại thế, ngay cả tiên triều đạo này khó khăn nhất cửa ải hắn đều bình an vượt qua. Về sau còn có cái gì nan quan là hắn không qua được. Rất nhiều đế tộc lại ý thức được một vấn đề, lần này sự kiện về sau, Ninh Giang danh tự, sẽ tiến thêm một bước, tiên triều khổng lồ cỡ nào, ngay cả loại này quái vật khổng lồ, đều không thể cầm xuống Ninh Giang, còn có cái gì dạng thế lực, có thể cùng Ninh Giang là địch, cho dù là địa ngục, cũng sẽ ước lượng một chút, nhìn có đáng giá hay không được. Gia Cát Phục Long, ngươi còn có cái gì ý kiến sao? Hay là nói, ngươi chỉ nghe tiên hậu mệnh lệnh, ngay cả tiên chủ chiếu lệnh, cũng dám không theo, Liên Phi nương nương thản nhiên nói. Thuộc hạ không dám ân y, Gia Cát Phục Long thần sắc biến đổi. Một chân quỳ xuống, tiên chủ ý chí, chí cao vô thượng, chúng ta tuân mệnh. Gia Cát Phục Long tràn đầy không cam lòng mắt nhìn Thanh Nhan Yêu Quốc. Sau đó xuất lĩnh đại quân rời đi. Hết chương.